Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, phần 63, ánh trăng treo ở giữa không trung, hướng về đại địa giác ngân huy, Từ Xuân Thâm trong tay ôm kia hài tử, đứng ở dưới tàng cây, Dương Tam trong đầu lỗi thời mà toát ra ba chữ, Hòn Vọng Phu, phi phi phi, nơi nào đúng rồi. Nàng lắc đầu ném rớt cái này không thể hiểu được ý tưởng. Đi đến Từ Xuân Thâm trước mặt, thanh thanh yết hầu, ta cho rằng ngươi cùng Andrei giáo chủ bọn họ cùng nhau đi rồi, lấy Andrei giáo chủ tính tình. Khẳng định sẽ trước đem những người này bình an không có việc gì mảnh đất trở về. Từ Xuân Thâm nhàn nhạt nói, ta nói rồi sẽ chờ ngươi lại đây, Dương Tam tức khắc có chính mình là phụ lòng hán ảo giác. Ta sai rồi, Từ Xuân Thâm chuyển biến tốt liền thu, sự tình như thế nào? Tuy rằng vị kia giáo chủ cùng hắn đề qua vài câu, nhưng hắn vẫn là muốn từ Dương Tam trong miệng tự mình nghe được mới có thể chân chính an. Tâm ni Dương Tam cái đuôi đều phải nhếch lên tới, ta ra ngựa đương nhiên không thành vấn đề. Ân, đi vào trước ấm áp thân mình đi, tuy rằng nàng chán ghét Oster gia tộc. Nhưng là đối với cái này trang viên vẫn là thực thích. Ta tới ôm bánh bao thịt hảo, Từ Xuân Thâm khẳng định ôm hắn thật lâu. 5-6 tuổi hài tử trọng lượng không ít, đặc biệt là bánh bao thịt vừa thấy liền dưỡng thực hảo. Từ Xuân Thâm mí mắt rực rực, nàng liền ngoại hiệu đều đã cho người ta lấy hảo. Không cần, ngươi là nữ hài tử, ở nào đó phương diện, Từ Xuân Thâm vẫn là rất cố chấp. Chính là ta sức lực so ngươi đại a. Dương Tam đôi mắt xoay chuyển, khóe môi gợi lên rảo hoạt đậu cung. Nếu ngươi muốn ta đem ngươi cùng bánh bao thịt cùng nhau công chúa ôm nói, ta cũng không có gì ý kiến. Dù sao 10 cân cùng 100 cân ở ta trong mắt không có gì khác biệt, đều là một ngụm là có thể giải quyết sự tình. Từ Xuân Thâm tưởng tượng một chút kia hình ảnh, thập phần thức thời giả mà đem bánh bao thịt đặt ở nàng trong lòng ngực. Bởi vì ôm 2-3 tiếng đồng hồ duyên cớ, cánh tay hắn ẩn ẩn tê dại, này vẫn là bởi vì hắn ngày thường có chú ý vận động huấn luyện. Nàng ôm cái tiểu đoàn tử vào trang viên, thuận tiện an bài Từ Xuân Thâm đi trước nghỉ ngơi một chút. Hắn mấy ngày nay phòng trừng cũng chưa hào hào ngủ quá vừa cảm giác. Từ Xuân Thâm một giấc này, liền ngủ tới rồi ngày hôm sau giữa trưa. Tại đây đoạn thời gian nội, Dương Tam cũng tiêu hóa con rơi tinh nội đan, thực lực nâng cao một bước. Nàng gọi điện thoại, làm Doãn Văn Giác an bài vài người đem này trang viên xử lý một chút. Này trang viên chiếm địa diện tích không nhỏ, lâu đài cũng bảo tồn thật sự không tồi, còn có một mảnh quả nho lâm, đến lúc đó vô luận là lấy đến chính mình trụ vẫn là bán đi đều có thể. Dương Tam bản nhân là càng có khuynh hướng bán đi, rốt cuộc nàng cũng chính là ngẫu nhiên mới xuất ngoại một chuyến. Này trang viên đặt ở bên này, chính là lãng phí a. Doãn Văn Giác ở thu được Dương Tam tin tức sau, liền tung ta tung tăng mà lại đây, nghe được Dương Tam có bán ý tứ, vội không ngừng nói, poster ra này lâu đài giữ gìn đến khá tốt, thật muốn bán nói, hơn nữa kia phiến quả nho lâm, ít nhất cũng có thể bán cái 2.000 vạn. Dương Tam mày hơi hơi nhăn lại. 2.000 vạn, liền như vậy một chút sao? Cứ nhiên liền 100 triệu đều không có. Doãn Văn Giác bổ sung một câu. Đồng euro, Dương Tam đổi một chút. Vừa lòng, cái này giá cả nàng vẫn là có thể tiếp thu. Không mệt, Doãn Văn Giác ánh mắt dừng ở Từ Xuân Thâm trên người. Bất quá không nghĩ tới Từ Đại Thần cư nhiên cũng ở chỗ này. Trên mạng trong khoảng thời gian này không ngươi tin tức, ngươi người đại diện nói ngươi ở nghỉ phép, không muốn bị quấy rầy. Từ Xuân Thâm hơi hơi mỉm cười. Tối hôm qua ở thoát vây về sau, hắn liền gọi điện thoại cấp Hà Nhất Phàm, miễn cho quốc nội thân thích bằng hữu bởi vì hắn mất tích mà cấp hôn đầu. Doãn Văn Giác cảm thấy vị này đại thần cũng thời vận không tốt. Khó được xuất ngoại một chuyến, đều có thể trở thành quỷ hút máu xuống tay mục tiêu. Nếu không phải gặp nhà hắn lão đại, hắn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, nói, Mao Khang Nhạc ngươi nhớ rõ sao? Hôm nay sáng sớm, hắn đã bị mang đi, nói là trốn thuế lậu thuế, Dương Tam giật mình, chợt phản ứng lại đây. Xem ra giáo hội bên kia ra tay còn rất nhanh, chỉ là không hảo đem chân thật nguyên nhân công bố ra tới. Mới tìm như vậy một cái cớ, sau này chỉ sợ còn sẽ có càng nhiều lý do chỉnh đốn Mao gia. Mao gia cũng coi như là gieo gió gặt bão, chờ Từ Xuân Thâm nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, bọn họ cũng nên rời đi này trang viên, bên này không có đầu bếp, mua thức ăn cũng không có phương tiện. Dương Tam thật đúng là không quá vui tiếp tục ngốc, bánh bao thịt cũng bị ôm ra tới, này bánh bao thịt cũng đủ sẽ ngủ, từ đêm qua ngủ đến bây giờ cũng chưa lên quá, rất có muốn ngủ tới khi thiên hoang địa lão ý tứ. Doãn Văn Giác nhìn thấy tiểu đoàn tử sau, thực kinh ngạc, buột miệng thốt ra, đây là từ đại thần nhi tử sao? Từ Xuân Thâm sắc mặt hơi trầm xuống, không phải, Doãn Văn Giác ngượng ngùng cười. Ta là cảm thấy hắn lớn lên cùng Từ đại thần có điểm giống. Ha ha ha, Dương Tam tán đồng gật đầu. Cái mũi cùng miệng đích xác có điểm giống. Hơi thở kỳ thật cũng có chút cùng loại. Nghe liền rất ăn ngon. Bất quá bởi vì thường xuyên cùng Từ Xuân Thâm ngốc một khối. Dương Tam hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một chút sức chống cự. Bởi vì Doãn Văn Giác ở duyên cớ. Từ Xuân Thâm cũng không có nói quá nhiều bánh bao thịt sự tình. Trên thực tế, mấy ngày ở chung, cũng đủ làm hắn nhận thấy được bánh bao thịt quái dị chỗ. Làm hắn nhịn không được hoài nghi hắn có phải hay không yêu quái ấu tể. Ở nửa đường thượng, ngủ thật lâu bánh bao thịt rốt cuộc mở mắt, sau đó hướng ôm hắn Từ Xuân Thâm lộ ra sáng lạn tươi cười. Mụ mụ, Từ Xuân Thâm tâm mệt, không nghĩ nói chuyện. Doãn Văn Giác giật mình, sau đó bộc phát ra một trận cười to, nếu Từ Xuân Thâm bị kêu ba ba cũng liền thôi, cố tình đứa nhỏ này một mở miệng chính là mụ mụ. Quả thực cười chết, bánh bao thịt đen lúng liếng đôi mắt rừng ở Dương Tam trên người. Xanh biếc con ngươi cùng Dương Tam một cái nhan sắc, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều có điểm ngốc, bánh bao thịt lộ ra mơ hồ biểu tình, nhìn Từ Xuân Thâm. Lại nhìn Dương Tam, hai cái mụ mụ, sau đó hướng về phía Dương Tam thanh thúy mà hô một câu. Mụ mụ, lúc này đến phiên Dương Tam mặt đen, chương 73 đây là ở ăn vạ sao? Cứ nhiên hướng về phía nàng kêu mụ mụ, lá gan thật không phải giống nhau phì, Dương Tam thực khó chịu, nàng thoạt nhìn như là có nhi tử người sao? Tốt xấu kêu nàng tỷ tỷ a, không đúng. Nàng đột nhiên ý thức được không đúng, nếu là bị kêu tỷ tỷ, nàng bối phận không phải so Từ Xuân Thâm muốn thấp sao? Thực dễ dàng ở một ít bàng chi mạt tiết thượng để tâm vào chuyện vụn vặt Dương Tam hơi suy tư. Tay nhéo tiểu đoàn tử mặt, ngữ khí mang theo uy hiếp, bánh bao thịt, không được kêu ta mụ mụ. Bánh bao thịt đối với chính mình giấy vệ sinh, trên người ủy khuất cảm xúc đều phải nghịch lưu thành hà. Chính là thư thượng nói, làm hắn sinh ra chính là mụ mụ a, vì cái gì hai cái mụ mụ cũng không chịu thừa nhận. Bọn họ không cần hắn sao, ngươi vốn dĩ chính là ta mụ mụ. Dương Tam híp híp mắt, ai dạy ngươi nói, Liễu Giác là hắn nói cho hắn, tiểu nòng nọc tìm mụ mụ sự tình, cho nên hắn cũng phải đi tìm mụ mụ. Người này danh thật đúng là chính là trăm triệu không nghĩ tới. Cứ nhiên là sư huynh nồi, ở nhân gian biết Liễu Giác tên thật người nhưng không tính nhiều. Hơn nữa loại sự tình này vừa hỏi sư huynh sẽ biết. Bánh bao thịt không cần thiết nói dối. Hàng năm hố sư huynh Dương Tam, rốt cuộc cảm nhận được bị sư huynh hố tâm tình, trong lòng như là có một vạn đầu thảo nê mã bay qua. Mà hiện tại nàng cần phải làm là, trước đêm này nồi nấu từ trên người lấy rớt. Dương Tam buông ra ngón tay, còn có điểm tiểu không tha, rốt cuộc xúc cảm thật sự thực không tồi, nhéo liền nghiện, bánh bao thịt à, ta không phải mụ mụ ngươi, một người chỉ có thể có một cái mụ mụ ân. Mẹ đẻ đương nhiên chỉ có thể có một cái, dưỡng mẫu không tính, nàng cũng không xem như ở lừa dối tiểu hài tử, nàng chỉ Từ Xuân Thâm, mau xem, mụ mụ ngươi ở chỗ này đâu, đi tìm hắn đi. Chết đạo hữu bất tử bần đạo, này nồi nấu Từ Xuân Thâm thỉnh tiếp hảo mang hảo. nồi bị Dương Tam khấu đến càng thêm kín mít từ xuân thâm. Bánh bao thịt nhìn qua có điểm bị thuyết phục, chỉ là còn có cuối cùng một chút tiểu kiên trì, chính là trên người của ngươi cũng có mụ mụ hơi thở. Dương Tam liếc mắt một cái nhìn ra hắn ý tưởng, trong lòng một nhạc, tiếp tục lừa dối tiểu hài tử, mụ mụ chỉ có một, cho nên ta không phải mụ mụ ngươi, từ xuân thâm mới là, ta là ngươi ba ba. Hừ, liền tính phải bị hố, nàng Dương Tam ở danh phận thượng cũng cần thiết chiếm ưu thế. Nàng bắt đầu cùng bánh bao thịt giải thích lên, cho hắn biết, mỗi người đều có một cái ba ba, một cái mụ mụ, không tồn tại hai cái mụ mụ loại sự tình này. Ba ba, bánh bao thịt ngây người một chút, sau đó cứ như vậy bị Dương Tam cấp thuyết phục, một lần nữa lộ ra thiên chân vô tà gương mặt tươi cười. Ba ba, Dương Tam thực bình tĩnh mà ừ một tiếng, dù sao nàng ở trên mạng bị kêu ba ba kêu nhiều. Lại thêm một cái người kêu nàng cũng không gì, chỉ cần không bị kêu mụ mụ, làm cho một đời thanh danh cũng chưa. Điểm này tổn thất vẫn là ở có thể tiếp thu trong phạm vi. Hoa vài thiên công phu cũng chưa từng ném ra mụ mụ ngũ từ xuân thâm thực tâm tác. Vì cái gì bánh bao thịt có thể tiếp thu Dương Tam nói? Liền vô pháp tiếp thu hắn giải thích đâu. Vẫn là nói bởi vì này hai người dùng đến là cùng bộ logic. Bánh bao thịt lại hướng về phía từ xuân thâm vui vui vẻ vẻ mà kêu nổi lên mụ mụ. Hắn tìm được mụ mụ. Còn tìm đến ba ba, từ xuân thâm yên lặng nhìn về phía người khởi xướng Dương Tam. Dương Tam tác hồi lấy một cái lại vô tội bất quá ánh mắt. Ngồi ở đằng trước vô luận là tài xế vẫn là Doãn Văn Giác đều ở nghẹn cười chung. Không thể cười, lúc này cười ra tiếng nói. Sẽ bị từ đại thần ghi hận cả đời đi. Từ xuân thâm lần đầu ăn loại này mệt, chỉ là làm hắn có hại. Một cái là 5 tuổi hài đồng. Một cái là Dương Tam, vô luận cái nào, hắn cũng vô pháp so đo. Hắn cúi đầu hỏi bánh bao thịt, ngươi biết người nhà ngươi ở nơi nào sao? Chỉ cần đem hắn đưa trở về là được. Bánh bao thịt như cũ tươi cười thiên chân vô tà. Ba ba mụ mụ không phải ở chỗ này sao? Dương Tam bắt đầu xem nổi lên bên ngoài phong cảnh, ném nồi khiến nàng vui sướng. Bánh bao thịt không biết vì sao? Thập phần thích ngủ, náo loạn như vậy một hồi về sau, lại bắt đầu đánh lên ngáp, ở từ xuân thâm trong lòng ngực nhắm mắt lại ngủ rồi. Này một giây đi vào giấc ngủ bản lĩnh cũng là rất lợi hại. Liền cùng Dương Tam khi còn nhỏ giống nhau, trong xe đại gia không nói chuyện nữa, tận khả năng không đi xảo đến tiểu hài tử, tuy rằng bánh bao thịt hành sự có rất nhiều cổ quái địa phương. Nhưng diện mạo đích xác không đến bắt bẻ, thấy thế nào đều là thực làm cho người ta thích tiểu thiên sứ. Chỉ cần không phải ý chí sắt đá người, đối với này mặt đều sẽ khoan dung rất nhiều. Chờ tới rồi mà sao? Doãn Văn Giác an bài một gian nhà ở làm bánh bao thịt phòng. Dương Tam Tắc bắt đầu cấp sư huynh gọi điện thoại cáo trạng. Sư huynh, người như thế nào có thể hố chính mình sư muội đâu? Liễu Giác, cho nên ta hấu ngươi nào sự kiện? Dương Tam cất cao thanh âm, ngươi còn hố ta chuyện khác? Liễu Giác không thừa nhận, không có, không tồn tại, cho dù có cũng không thể thừa nhận. Dương Tam hừ lạnh một tiếng, ngươi cư nhiên cho ta đưa tới một cái nhi tử. Nếu không phải nàng cơ linh ném nồi cấp từ xuân thâm. Nàng một cái không đến 4000 tuổi thiếu nữ, liền phải bị kêu nương. Này còn có hay không thiên lý, Liễu Giác thanh âm so nàng còn đại, từ điện thoại kia đầu truyền đến động tĩnh tới nghe, hắn tựa hồ còn đánh nát đồ vật, Dương Tam đem bánh bao thịt sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Trọng điểm miêu tả nàng phong bình bị hại, Liễu Giác thở dài, sư muội, ta đi hỏi một chút sư phó a, Dương Tam mơ hồ. Chuyện này như thế nào cùng sư phó cũng nhắc lên quan hệ. Giây tiếp theo, sư phó mặt trực tiếp xuất hiện ở trên màn hình di động. 1000 năm qua đi, hắn tựa hồ một chút thay đổi đều không có. Không, vẫn là có thay đổi. Tỉ như trước kia sư phó, sẽ không cầm di động, điều chỉnh thích hợp nhập cảnh góc độ. Cho nên kia hài tử, chạy đi tìm các ngươi sao? Dương Tam tức giận nga. sư phó trốn rồi nàng lâu như vậy. Kết quả một mở miệng không hỏi nàng mấy năm nay quá có được không? Mà là nói đến ai khác sự tình. Nếu không phải ra tới bánh bao thịt việc này, hắn sợ nhất còn trốn tránh nàng đi. Trừ bỏ tức giận, nàng còn cảm giác được nho nhỏ ủy khuất. Nàng cảm thấy chính mình thất sủng. Trấn Nguyên Tử nhìn đến đệ tử đỏ hốc mắt, cũng có chút đau đầu cùng chột dạ. Hắn sở dĩ vẫn luôn không làm đồ đệ trở về, cũng là lo lắng nàng sẽ bởi vậy nhận thấy được chính mình chân thân. Hắn nói, ta cho ngươi để lại một cái bàn đào, Dương Tam lỗ tai dựng lên. Lại như cũ không nói chuyện, nàng cũng không phải như vậy hảo hống người. Kẻ hèn một cái bàn đào nơi nào có thể thu mua nàng. Ít nhất cũng muốn hai cái. Còn có một người tham quả Trấn Nguyên Tử tâm đang nhỏ máu. Hắn tồn kho a, lại mất đi một cái. Dương Tam một lần nữa lộ ra tươi cười, ngữ khí điểm mỹ, sư phó, ta rất nhớ ngươi, ngoặc kép, hết chương.